Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 28, cùng cậu thẳng thắn. Thiên cung giới, thượng thư phòng, Vương Hùng nhìn lên trước mặt thân thể mặc hắc y minh vương. Đông Tần thần bí nhất tử thần điện người. Cậu, người chắc chắn chứ? Vương Hùng cau mày nói. Minh vương nhẹ gật đầu. Ngươi không phải để cho ta nhìn chằm chằm này huyền nữ sao? Đương nhiên, tuy nhiên ban đầu ở Côn Lôn bí cảnh, chúng ta buông tha huyền nữ. Nhưng, huyền nữ cả đời việc xấu loang lổ, cuối cùng vẫn là một cái tai họa ngầm. Hắn nếu như là cải tà quy chính, không thể tốt hơn, như trong lòng sinh oán trách, khẳng định hội nhìn ta chằm chằm. Thiên âm, ta bên này tự nhiên không sợ uy hiếp của nàng. Nhưng, thiên âm bên kia, ta lo lắng huyền nữ sẽ có âm mưu quỷ kế. Mới mời ngươi giúp ta nhìn chằm chằm. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vừa rồi liền nói cho ngươi. Này huyền nữ hoàn toàn chính xác tặc tâm bất tử. Hắn không có qua tìm Khương Thượng. Chu thiên âm, Chu cộng công phiền phức. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Cơ Niệm Niệm. Minh Vương trầm giọng nói, Niệm Niệm, hắn muốn giết hại Cơ Niệm Niệm, trả thù ta cùng thiên âm. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, Cơ Niệm Niệm là ngươi cùng con trai của Chu Thiên Âm, lại là Chu cộng công ngoại tôn, giết hắn một người, thống ngươi ba người, không thật là tốt. Minh Vương bình tĩnh nói, Chu cộng công chưa chắc sẽ thương tâm, nhưng thiên âm khẳng định. Vương Hùng nhíu mày bên trong, mà lại, ta phát hiện, huyền nữ bên cạnh, vẫn luôn có một cái người áo đen. Người áo đen kia cực kỳ cảnh giác, cho dù ta đã khôi phục 17 trọng tu vi, đồng thời lấy hóa thành bóng dáng ẩn tàng, đều kém chút bị hắn phát hiện. Người áo đen kia thực lực, khẳng định còn mạnh hơn huyền nữ, còn chưa tra ra là ai. Minh Vương cau mày nói. Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can. Lâm vào một cỗ trầm tư, một cái huyền nữ, còn tại Vương Hùng trong khống chế, lại thêm một cái người áo đen, lại làm cho Vương Hùng khó giải quyết lên. Phải biết, lấy Minh Vương ảnh tộc năng lực, thế mà kém chút bị phát hiện. Việc này, ta đã biết, ta sẽ xử lý. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Minh Vương nhẹ gật đầu. Cậu, cổ thực tộc tàn phá bừa bãi, bàn cổ thân hóa thiên địa, phân chia nguyên hội thời gian điểm, bây giờ là cái thứ tư nguyên hội sắp kết thúc, chỉ sợ cũng là bàn cổ đã sớm thôi toán đến, cùng cổ thực tộc đại quyết chiến muốn bắt đầu. Hy vọng cậu tại thời khắc cuối cùng có thể khắc thủ bản tâm. Vương Hùng nhìn chằm chằm Minh Vương nói. A, ngươi hoài nghi ta sẽ như quỷ cốc tử năm đó đầu nhập cổ thực tộc ôm ấp. Minh Vương nhìn chằm chằm Vương Hùng nói, cậu kiếp trước trung nhạc tâm tính ta là biết đến, kiếp này chủ yếu là từ mẫu thân của ta, cũng liền là của ngươi tỉ tỉ ràng buộc, để ngươi trong lòng còn có thiện niệm. Nhưng mẫu thân của ta đã qua đời nhiều năm, cậu lại khôi phục trí nhớ kiếp trước, ta lo lắng người kiếp trước tính cách sẽ ảnh hưởng kiếp này. Vương Hùng nhìn về phía Minh Vương nói. Ha ha, ha ha ha, Vương Hùng, cháu của ta, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Minh Vương lắc đầu thở dài nói. Vì sao? Ngươi biết trước đây không lâu, Vĩnh Dạ Thân Vương, tại sao lại ngày nữa cung giới nháo sự, muốn cho Hạ Ti Mệnh giúp hắn tìm ai sao? Minh Vương nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng cau mày nói, còn không rõ ràng lắm. Không, ngươi rõ ràng, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là ngươi không nguyện ý thừa nhận thôi. Minh Vương lắc đầu. Vương Hùng một trận trầm mặc. Người khác không có chú ý, ta thế nhưng là nhìn chằm chằm vào thiên cung giới. Lúc ấy Vĩnh Dạ Thân Vương tự bảo trước nhìn một người, ánh mắt khác thường, người kia liền là của ngươi thê tử Diệp Hách Xích Xích. cậu. Vương Hùng cau mày nói, hắn là thê tử ngươi, ngươi che chở hắn, nhưng là, ngươi không cần quên nữa thân phận của mình. Còn có, lúc trước, nghiêm gây nên thần nữ xem như bản cổ con gái nuôi. Nữ nhi của mình a, tính khí không tốt, đổi lại ngươi, ngươi sẽ đem Long Cát trấn áp mấy chục vạn sao? Để cho nàng tối tăm không mặt trời mấy chục vạn năm. Ngươi sẽ làm sao? Minh Vương trầm giọng nói. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Nghiêng gây nên thần nữ bạo lệ. Thì tính sao? Đem lưu đầy vũ trụ. Nhượng Kỳ Hòa Trường Sinh bất tử tộc sinh hoạt chung một chỗ. Có gì khó? Dù sao Trường Sinh bất tử tộc cũng có thể phục sinh. Nghiêng gây nên thần nữ nhiều nhất là cái bạo lệ nữ vương. Làm sao đến mức muốn bản cổ đem trấn áp? Minh Vương nhìn chằm chằm Vương Hùng nói. Vương Hùng không nói một lời. Còn có, thôn phệ huyết dịch, năng lượng năng lực, thế nhưng là cổ thực tộc năng khiếu. Cái viên kia huyết linh châu. À, ta liền không tỉ mỉ nói đi. Minh Vương cười lạnh nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Ngươi vẫn đang giả bộ hồ đồ. Diệp Hách xích xích kiếp trước, nghiêng gây nên thần nữ. Hắn tiền thân, cũng là cổ Vĩnh Hằng. Vĩnh Dạ Thân Vương muốn người muốn gặp. Minh Vương trầm giọng nói. Vương Hùng trong tay bóp. Long ỷ trên lan can bị bóp ra mấy cái chỉ ấn. Minh Vương cũng không nói thêm gì nữa. Mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Trầm ngâm một hồi, Vương Hùng mới trầm giọng nói. Xích xích là xích xích, cổ Vĩnh Hằng là cổ Vĩnh Hằng. Ta biết ngươi chơi với lửa, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Dù sao, năm đó bàn cổ có thể đem nhận làm con gái nuôi. Khẳng định cũng có cân nhắc khác. Ta muốn nói không phải Diệp Hách xích xích thân phận, mà chính là ngươi cảm thấy ta còn có đầu nhập vào cổ thực tộc khả năng sao? Minh Vương cười nói. Ngươi, bây giờ không ngoài hai kết quả. Chúng ta thắng, hoặc là cổ thực tộc thắng. Chúng ta thắng, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như là cổ thực tộc thắng, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ta. Năm đó, Tây Du trên đường, ta thế nhưng là nhiều lần tính kế nghiêng gây nên thần nữ đó a. Tính kế một cái cổ thực tộc thân vương. À, cổ thực tộc hội từ bỏ ý đồ. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Ta vẫn trông cậy vào cùng nhau đánh bại cổ thực tộc đâu. Minh Vương trầm giọng nói. Vương Hùng nhìn chằm chằm Minh Vương nhìn một hồi. Nhẹ gật đầu. Cảm ơn cậu. Hiện tại nhận cậu rồi. Vừa rồi chuẩn bị cùng ta trở mặt đi. Minh Vương cười nói. Ngươi một mực là ta cậu. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tốt, tâm tư của ngươi, ta cũng minh bạch, ngươi một lòng vì bàn cổ thế giới. Tại đại chiến tiến đến trước, ngươi muốn quên đi hết thảy gây bất lợi cho bàn cổ thế giới bất an nhân tố. Tỷ như này Khương Thượng, uổng chú ý thương sinh chết sống, có bán thiên cầu vinh khả năng, ngươi liền muốn đem xóa đi. Huyền nữ tính cách lương bạc, ngươi cũng nhìn chằm chằm hắn. Minh Vương lắc đầu. Cậu nghiêm trọng, Vương Hùng lắc đầu, không có gì có nghiêm trọng không? Xuất chinh trước đó, nghiêm chỉnh quân kỷ, đây là trước khi chiến đấu ắt không thể thiếu quá trình. Nếu không, một khi đại chiến tiến đến, bọn này có phản cốt người, chắc chắn cản trở, thậm chí tạo thành không thể vãn hồi hao tổn. Ngươi có thể hôm nay cùng ta nói ra, kỳ thực ta cũng thẳng cảm kích ngươi. Minh Vương trịnh trọng nói, cổ thực tộc, tập hợp 11 cái vũ trụ kỷ lực lượng, cùng chúng ta cái này một vũ trụ kỷ nguyên sinh linh chiến đấu. Hoàn toàn chính xác gian nan. Thân Vương, ta nghe Hạ Ti Mệnh nói qua, cổ thực tộc vẫn sẽ vượt qua Thân Vương tồn tại. Cho nên, ta không thể không lo lắng. Vương Hùng lắc đầu thở dài nói, yên tâm đi, ta là cứu cứu ngươi. Đây chính là ta đời này lớn nhất tự hào. Ta không cầu vì thiên địa làm cái gì. Nhưng, ta hy vọng ta gây nên, không cho tỷ tỷ thất vọng. Minh Vương khe khẽ thở dài. Cậu, ngươi yên tâm, ta biết ngươi có dã tâm. Nếu thật có thể bại Cổ Thực tộc, ta hết sức thỏa mãn ngươi kiếp trước nguyện vọng. Vương Hùng trầm giọng nói. Minh Vương kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Ta Vương Hùng, đã nói là làm, cậu, tiếp xuống liền nhìn ngươi cố gắng. Vương Hùng cười nói, ha ha, ha ha ha ha ha. Minh Vương phát ra cười to thanh âm. Ngày mai cảnh, thành quang minh, theo Minh Tần Thiên Đình sụp đổ, kinh lịch trấn áp một phen, đoạt quyền về sau, một cái mới chính quyền đến tận đây sinh ra, thu nạp hơn phân nửa Minh Tần Thiên Đình thực lực, thành là một cái mới Tiên Đình, Lữ Tần Tiên Đình. Những ngày này, Lữ Tần Tiên Đình bận rộn vô cùng, vô số tướng sĩ, quan viên lao tới bên trong. Trong thời gian này, còn có Đông Tần một số quan viên ở đây bôn tẩu, hỗ trợ trải vuốt một cái hỗn loạn quốc gia. Khương Thượng giờ phút này, chỉ huy một đám đại la kim tiên, đạp trên Phượng Hoàng trước tới nơi đây. Khương Thượng cũng không phải là đã mà đến, bởi vì Bắc Tần chưa ổn, liền xuất binh Minh Tần, móc rỗng quốc lực, có thể Bắc Tần quân đội thế mà ở ngoài sáng Tần bị kéo lại. Lại hậu viện cháy, bị Đông Tần giáp công. Khương Thượng càng nghĩ, chỉ có bắt giặc phải bắt vua trước. Cái này dưới cùng thừa chiến thuật, nước chi chiến, cơ hồ đều là trước tiêu hao đối phương quốc lực, làm cho đối phương không còn khí vận tăng phúc lực lượng, mới có thể diệt quốc. Nếu không, đối phương điều động một nước chi thế, căn vốn không thể địch nổi. Nhưng Khương Thượng không là như vậy. Khương Thượng cảm thấy, cái này Lữ Tần chính quyền, khẳng định là Vương Hùng bồi dưỡng một cái khôi lỗi chính quyền. Chỉ cần Vương Hùng không tại cái này Lữ Tần, đáng là gì? Coi như điều động một nước chi thế, thực lực của mình, cũng có thể đem bình diệt. Oanh, đại gió thổi qua, Khương Thượng chỉ huy đại quân đến thành Quang Minh trên không. Ai là Lữ Tần chi chủ? Đi ra, Khương Thượng quát lạnh một tiếng. Khương Thượng tay phải nắm lấy Thất Tinh Long Uyên kiếm, tay phải nắm Tổ Hoàng chi tỷ, thông tinh không, có thể điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đây là Khương Thượng bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Khương Thượng tự tin, một cái nho nhỏ Tiên Đình khí vận tăng thêm, khẳng định không phải là đối thủ của mình. Khương Thượng quát to, vang vọng hư không, toàn bộ thành Quang Minh nhất thời như lâm đại địch. Vô số tướng sĩ phóng tới Hoàng Cung, bảo vệ Hoàng Cung. Này tạp nhạp trang cảnh, nhìn Khương Thượng một trận cười lạnh, lớn mật cuồng đồ, dám ở thành Quang Minh ồn ào, có biết chữ chết như thế nào viết? Một cái đại la kim tiên tướng sĩ xông lên trời, Khương Thượng không có xuất thủ. Sau người một cái tướng quân tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao ầm vang chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lữ Tần đại la kim tiên nhất thời bay ngược mà ra, rơi xuống mặt đất. Lớn mật, Lữ Tần vô số tướng sĩ quát, một cỗ sát khí ngút trời. Khương Thượng lông mày nhíu lại, tại những sát khí này trong, Khương Thượng thế mà cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Lại ở phía dưới trung tướng sĩ cũng lại lần nữa thượng thiên khiêu chiến thời khắc, bỗng nhiên rối loạn tưng bừng, cùng một chỗ bái hướng cách đó không xa một tòa cung điện. Bệ hạ, phía dưới tướng sĩ cung kính nói, lại nhìn thấy một người mặc hắc long bào nam tử, đầu đội bình thiên quan chậm rãi đạp đi ra, đi theo phía sau một đám thuộc hạ, từng cái sắc mặt âm trầm. Nhìn lấy này hắc long bào nam tử, Khương Thượng bản năng giật mình trong lòng. Ngươi là Lữ Tần Tiên Đế? Khương Thượng sầm mặt lại, không biết vì sao, Khương Thượng bỗng nhiên có loại hoảng hốt cảm giác. Này hắc long bào đế vương là ai? Lại nhìn thấy, này long bào nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Không phải Lữ Dương là ai? Ngươi, Đông Tần công bộ thượng thư. Khương Thượng không thể nào hiểu được nói. Lữ Dương sắc mặt vết sẹo vẫn như cũ, bởi vì kiếp này nợ máu còn chưa báo. Lữ Dương cũng không có khôi phục Phù Tô dung mạo. Tề Vương, đã lâu không gặp a. Lữ Dương lạnh lùng nói. Tề Vương, ai sẽ gọi mình là Tề Vương? Tề Vương là trung cổ thời đại, thân phận của mình, thế nhưng là, trước mắt Lữ Dương, làm sao xuất hiện ở trung cổ? Ta làm sao không biết? Mà lại, trung cổ vẫn cùng mình nhận biết. Ngươi là ai? Khương Thượng nhìn chòng chọc vào Lữ Dương, bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Lữ Dương vi lạnh lùng cười, cũng không có giải thích, tựa như tại nhượng Khương Thượng phỏng đoán. Khương Thượng đầu tự nhiên nhanh chóng vận chuyển, nhưng càng nhiều vẫn là dò xét Lữ Dương bên cạnh đám quan chức. Đột nhiên, Khương Thượng thấy được một cái nhận biết quan viên. Được, Mông Điềm, ngươi không phải tại Đại Tần sao? Sao lại tới đây nơi này? Khương Thượng cả kinh kêu lên, tập trung nhìn vào Mông Điềm phía trước, còn có một cái áo bào trắng quan viên. Bởi vì không có mặc khải giáp, Khương Thượng kém chút không nhận ra được. Trắng, Bạch Khởi, Khương Thượng đồng tử co rụt lại. Bạch Khởi, Mông Điềm, làm sao có thể đi theo Lữ Dương? Làm sao có thể? Ta tổ hoàng chi tỷ, ngươi mang đến. Lữ Dương bình tĩnh nói. Ngươi là Phù Tô, ngươi là Phù Tô. Khương Thượng giật mình, cả kinh kêu lên. Trong tay gắt gao nắm chặt tổ hoàng chi tỷ, trừng mắt cả kinh kêu lên. Lữ Dương không có phủ nhận, mà chính là nhìn chòng chọc vào Khương Thượng. Bạch Khởi đứng ở một bên, bình tĩnh nói, Khương Thượng, ngươi hôm nay huy động nhân lực, mang tướng sĩ đến đây, là muốn sớm tiến vào quyết chiến. Bạch Khởi mở miệng, sát khí ngút trời, kinh khủng sát khí. Nhượng Khương Thượng dưới chân Phượng Hoàng đều là toàn thân run lên. Tựa hồ e ngại run rẩy bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.